Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 22. Mà hắn cũng không thể đem Cố Tiểu Xương thế nào. Coi như nàng có thể là Đầm Châu Cố gia tiểu thư. Nếu như nàng muốn tránh nói. Thật ra thì Cố gia thượng kinh tới tốc độ cũng không nhanh bằng nàng tránh né tốc độ. Hơn nữa hắn đối với Cố gia tình huống lại không biết. Hắn làm sao biết sự tình nhất định sẽ hướng hắn mong muốn phương hướng phát triển. Đem ngân phiếu nắm chặt nửa ngày. Hồi tưởng lại cùng Lâm gia đoạn này duyên đầu đuôi. Không khỏi lại nghĩ tới Tử Anh đã từng làm hắn kính mến không dứt dung mạo. Làm hắn lập chí muốn cưới nàng làm vợ mà cho phép hạ lời thề. Ban đầu cũng cho là mình nhất định tại kiểm tra xong sau ôm mỹ nhân về. Không nghĩ tới thế sự nhiều thay đổi. Ông trời già để cho hắn có kiểu khác lựa chọn. Hắn chìm giọng, đem ngân phiếu hướng trong ngăn kéo đè một cái. Nắm chặt quyền quăng ra tới. Trong cung trận kia động tĩnh khá lớn, tiệc ăn mừng đi qua. Cố Tiểu Xương rốt cuộc biết cái đó, Tùy Vân, là ai. Lại tin vỉa hè vị này định Bắc Vương cùng Vương Phi tương quan sự tình. Thường thường nghe được nồng nhiệt. Tiêu Hành thỉnh thoảng sẽ tới trong phủ thăm nhà. Nhưng không có lại cùng với nàng hỏi thăm, Chi Tâm đại tỷ. Bắt chuyện vẫn sẽ đánh. Có lúc còn cùng với nàng lại nhảy đôi câu công phu của nàng. Nàng cũng không để ý. Nửa thật nửa giả cùng hắn kéo đôi câu là được. Cái tên này quả thực trên cực lớn trình độ đổi mới nàng đối với cổ đại vương gia nhận thức. Tại nàng tiếp xúc có hạn hư cấu trong tiểu thuyết. Thân là hoàng tử hơn nữa còn là như vậy chát nhãn hoàng tử. Không đoạt quyền làm hoàng đế thật giống như đều sống không được bao lâu. Nhưng khi nàng cùng bọn hộ vệ mặt bên nhắc tới hoàng thất thời điểm. Bọn họ đổ ra liên quan với thái tử cùng giữa sở vương sự tình lại để cho nàng tựa như nhân sinh. Nàng nghi ngờ thái tử có phải hay không là khẩu Phật tâm xà. Cố ý dụ dỗ Tiêu Hành. Nhưng không có cái kia lá gan nói. Nói lời đến cửa ải cuối năm. Tử Anh giúp đỡ tấm thiệp đi ra cáo thị bình tĩnh không có kích thích một chút phản ứng. Ngược lại là tôn phủ bên này lu bù lên. Bởi vì Hứa Linh Oanh đã có thể chậm chạp được bước. Vì vậy nàng cũng bắt đầu số ít đi ra ngoài. Gần đây chính là đi giao hảo người ta thăm nhà. Hoặc là ra phố mua đồ cái gì. Cố Tiểu Xương giữa ban ngày lưu trong phủ thời gian rất ít. Có lúc liền buổi tối còn cần theo nàng đi ra ngoài xã giao. Hay hoặc là trong nhà khách tới yêu cầu lưu tại trái phải. Ngày hôm đó đi Vĩnh Quận Vương phủ làm khách trở lại. Đem người đưa về phủ thời điểm đã là giờ tuất. Bên ngoài dưới bầu trời tuyết. Dõi mắt khắp nơi trắng xóa. Trong tầm mắt mơ hồ có tinh điểm đèn đuốc. Chiếu ra đường phố dinh thự đường danh. Tình hình này không thấy nhiều. Làm người ta tại đầu đường nghỉ chân một hồi. Cạch cạch cạch. Thời tiết này. Trên đường lại còn có lập tức tới. Số lượng còn không ít. Nàng tránh ra chút ít. Cầm đầu con ngựa kia mắt thấy đến trước mặt. Lập tức người đang ngồi lại bỗng nhiên thân thể lệch một cái. Bỗng dưng hướng nàng bên này ngã xuống. Cố Tiểu Xương nhanh chóng vớt ở. Một cổ mùi rượu đập vào mặt. Vương gia. Hậu phương Bành Giận nhanh chóng xuống ngựa qua tới. Cố Tiểu Xương liền tiết chỉ nhìn trong ngực gương mặt này. Lại ngửi một cái trong không khí nồng nặc mùi rượu. Bỗng dưng vãi tay. Đau. Ngửa người lên té xuống đất Tiêu Hành than phiền. Thân thể lộn một vòng. Lại ôm lấy Cố Tiểu Xương chân. Chuyện này, bọn thị vệ hiển nhiên có chút không biết như thế nào cho phải. Cố Tiểu Xương thử rút đặt chân. Không rút ra được. Lườm một cái. Không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống. Khêu một cái cánh tay hắn. Nơi nào khiêu đến mở. Không làm sao được lại không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu. Uống bao nhiêu? 4-5 cân đi. Hắn tửu lượng bao nhiêu? 3 cân trên dưới. Bọn thị vệ cũng không biết làm sao bây giờ. Coi như có thể kéo mang lên lập tức. Cũng tất nhiên sẽ lật xuống. Cố Tiểu Xương trong tối mắng âm thanh, heo. Nghĩ sau khi đứng dậy nhà mình phòng chứa củi. Nói, trước làm vào trong tỉnh rượu lại nói. Tới mở cửa Tử Anh nhận ra Tiêu Hành. Liền vội vàng đi đem căn phòng của A Cắt thu thập được để cho hắn nằm trên đó rồi. Lại đi nấu canh giải rượu. bưng tới để cho Bành Dận bọn họ cho đút xuống. Tiếp lấy lại là nôn mửa, lại là nói bậy bạ, rằng con nửa đêm, chân trời đã hơi sáng rồi. Cố Tiểu Xương cảm giác mình sợ là hai lần trước nói tạ còn không đủ. Thế cho nên hắn đợi cơ hội tới hành hạ nàng. Đơn giản thu thập xong, muốn trở về phòng, trên giường người liền thở dài hai cái, lại mở mắt ra xoay đầu lại rồi. Cố Tiểu Xương đầy bụng tức giận tìm được chính chủ nhân. Dứt khoát phòng cũng không trở về rồi. Kéo tới cái ghế ngồi ở giường đối diện. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Hành Hoa có hai ba hơi thời gian nhận ra nàng. Sau đó ngã trái ngã phải bật ngồi dậy tới. Bởi vì ta ở nơi đây. Cố Tiểu Xương ôm lấy cánh tay lành lạnh nhìn sang. Sở Vương Điện Hạ không biết còn nhớ hay không đến đêm qua làm sao đến trước mặt trên đường. Lại là thế nào lăn xuống đến ta dưới bàn chân. Sau đó ôm lấy chân của ta không buông tay. Nói tới chỗ này nàng thở phào khí. Đi phía trước nghiêng nghiêng người tử. Ngài là cố ý chứ? Có phải hay không là cảm thấy cái kia 10 lượng bạc trả lại ta lại hối hận? Nếu không phân tắc làm sao bắt chẹt đến như thế tinh chuẩn? Hết lần này tới lần khác lại tìm nàng. Tiêu Hành cũng không biết nghe vào không có. Bảo Trì nhào nặn ngạch tư thế nhìn nàng có nửa khắc. Sau đó nghi ngờ nói. Người không phải là ở cành liễu mảnh ngõ hẻm sao? Làm sao ở nơi đây đến? Cố Tiểu Xương bưng lên trên bàn bà trà thắm giọng hầu. Bốn biển là nhà. Tiêu Hành thấp suy một cái. Dương đầu quan sát một vòng bốn phía. Nói. Có thể hay không phía dưới? Ta đói rồi. Cố Tiểu Xương bạch hai mắt nhìn chòng chọc hắn hồi lâu. Cuối cùng đứng dậy đi tới mặt. Tiêu Hành nhịn được trong lòng ác tâm. Gọi tới bên ngoài đợi Bành Dận. Để cho những người khác trở về. Sau đó ngươi đi đem ta gối nhận lấy. Bành Dận ngạc ở. Vương gia không trở về. Không trở về. Hắn đại gia sau này ngã một cái. Lại thoi thóp đem chăn kéo qua tới. Nơi này tốt vô cùng. Tuyệt đối không ai tìm lấy được ta. Chấm chấm. Cố Tiểu Xương bưng mặt vào nhà. Chỉ thấy Tiêu Hành đã xuống. Chính rảnh rỗi ngồi chơi tại bàn tròn cạnh nghiên cứu dưới xà nhà yến ổ. Làm sao có hai chén? Hắn nói, ta không ăn nổi như thế nhiều. Mặc dù nghe lên rất thơm, một chén là của ta. Cảm ơn, Cố Tiểu Xương nhét đôi đũa đi qua. Vùi đầu ăn, nguyên bản nàng là có thể chùm đầu ngủ ngon. Cái này lớn trong đêm tuyết, các nàng lại đốt không nổi than củi. Không chui chăn còn có thể làm gì? Tử Anh lại hoàn toàn coi cái tên này là thành ân nhân tự cho mình là đốt nước nấu canh, còn dự định thủ cái đêm. Chính nàng giàu gì là một cái người luyện võ, nấu mấy đêm cũng không thành vấn đề. Nàng như vậy nhu nhược, làm sao chịu đựng được? Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem nàng đẩy trở về. Chính mình nhận mệnh lưu lại phục dịch, dày vò một đêm này. Hắn đều kêu đói, nàng có thể không đói bụng. Ăn ngon, Tiêu Hành nếm thử một miếng sau. Bắt đầu ăn ngốn nghiến. Cố Tiểu Xương sinh chịu. Hai chén mì thấy đáy. Nàng nói, vương gia lúc đi phiền đóng cửa dùm cái. Ta sẽ không tiễn rồi. Tiêu Hành từ chối cho ý kiến. Liếc nhìn nàng một cái. Phản dương môi nói, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi làm sao sẽ rời tới nơi này. Cố Tiểu Xương cũng xé miệng đến góc. Cái kia vương gia có phải hay không là có thể nói cho ta biết. Trong đêm qua lại là vì ai thần thương. Ta đầy cũng không thể nói. Một dạng, Cố Tiểu Xương bưng lên chén đứng dậy. Tiêu Hành than thở, thật muốn nghe. Cố Tiểu Xương không muốn nghe. Hắn vì ai hao tổn tinh thần liên quan đến nàng đánh giám. Nàng chẳng qua chỉ là vì chặn câu hỏi của hắn mà thôi. Hắn lại chủ động tiếp tục nói lên. Ta thích người kia, nàng không thích ta. Cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.